Vô lại quần phương phổ, quyển 8 chương 14, nháy mắt đã 3 năm, góc truyện audio.com. Thứ 3 trên tiên môn bảng là ma tông của lãnh tâm âm, trên tiên bảng lãnh tâm âm bài danh thứ 6, lãnh xương xương bài danh thứ 10, mà đệ tử ma tông vẫn như cũ phân bố khắp vân mộng đại lục, điều này đủ để ma tông vẫn như cũ uy chấn tu tiên giới. Tiên môn bảng thứ 4 chính là một môn phái mới thành lập tên là Phượng Tiên môn, tuy nói là mới thành lập, kỳ thật mọi người đối với nó cũng không phải hoàn toàn xa lạ, nguyên nhân lại rất đơn giản, dựa vào môn chủ Phượng Tiên môn, trên Vân Mộng Đại Lục có chút danh tiếng, nằm trong Vân Mộng Thập Đại Tiên Tử, môn chủ Phượng Tiên môn Phong Tuyết Nguyệt. Tên xếp thứ 3, phó môn chủ Phong Hoa Tuyết xếp hàng thứ 5, nghe nói Phong Tuyết Nguyệt cùng Phong Hoa Tuyết kỳ thật đều là tên giả, cho nên danh tính thật của các nàng, ngay cả Thiên Nhai Thư Viện với năng lực tình báo cường đại cũng không thể điều tra ra. NL, Phượng Tiên môn nằm trong lãnh thổ Kinh Phong Đế Quốc, hiện giờ cũng là đại diện cho Kinh Phong Đế Quốc, một tu tiên môn phái duy nhất được liệt danh trên tiên môn bảng, cũng bởi vì như thế, Phượng Tiên môn rất được Kinh Phong Đế Quốc coi trọng. Kiên, Phong Tuyết Nguyệt cùng Phong Hoa Tuyết đều có tên trên tiên bảng, một thứ 9, một người thứ 5, trước mắt đều là trung cấp tu sĩ. Mà Hoàng thất Kinh Phong Đế Quốc cũng là họ Phong, vì vậy có một số người không khỏi coi hai người Phong Tuyết Nguyệt và Phong Hoa Tuyết cùng với Kinh Phong Đế Quốc có liên hệ với nhau, nhưng quan hệ chính thức giữa bọn họ, người ngoài cũng không thể biết được. Thứ 5 tiên môn bảng, Vọng Nguyệt Các các chủ Vọng Nguyệt Các Lâm Thanh Diệp trên tiên bảng xếp thứ 8, Lâm Lung Nguyệt tên xếp thứ 2. 10, 2 năm trước Lâm Lung Nguyệt cùng Lâm Thanh Diệp đã trở lại Vọng Nguyệt Các, đáng thương Diệp Vô Ưu vốn có thời gian 1 năm trao đổi cảm tình với các nàng, chỉ tiếc vì phải bế quan, làm cho hai đại mỹ nhân này đợi 1 năm tại Vô Ưu Sơn Trang, sau đó lại quay lại Vọng Nguyệt Các. Mà trong 1 năm tại Vô Ưu Sơn Trang, các nàng bởi vì dụng tâm tu luyện, khiến cho tu vi đại tiến. Thứ 6 trên tiên môn bảng Vô Song Cung, vốn Vô Song Cung có cơ hội nhòm ngó vị trí đệ nhất tiên môn bảng, chỉ tiếc là tiên bảng đệ nhất cao thủ Hoa Vân La cùng với Yến Băng Cơ bài danh thứ 5 trên tiên bảng, hiện nay đều trở thành người của Vô Ưu Sơn Trang, điều này khiến cho thực lực Vô Song Cung giảm mạnh, trước mắt gần như chỉ có Hoa Nguyệt Lan có thể tiếp tục duy trì thể diện môn phái. Hoa Nguyệt Lan trên tiên bảng xếp vị trí thứ 11, không thể chen vào 10 người đầu tiên, mà Vô Song Cung sở dĩ xếp hạng 6, kỳ thật cũng dựa vào danh tiếng của Hoa Vân La, bằng không, với thực lực chính thức của Vô Song Cung hiện tại tối đa có thể miễn cưỡng tiến vào 10 vị trí đầu. Thứ 7 trên tiên môn bảng, Quần Anh Môn cũng là một tu tiên môn phái mới lập, nằm trong lãnh thổ Phiêu Hương Đế Quốc, môn chủ là Kỳ Vân. Thứ 7 trên tiên bảng cũng là ngôi sao mới nổi của tu tiên giới, 2 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Vân Mộng Đại Lục, không ai biết lai lịch của hắn. Sau khi hắn thành lập Quần Anh Môn, liền khiến Quần Anh Môn trong vòng thời gian 1 năm ngắn ngủi, nâng mình lên tu tiên thập đại môn phái. Quần Anh Môn đệ tử trên cơ bản đều là nam tính, trong 100 người đứng đầu trên tiên bảng, Quần Anh Môn không ngờ chiếm 10 vị trí. Con góc truyện audio.com, số này, không thể không nói là khá kinh người, mặc dù thứ bậc của bọn họ đều không tính là cao, nhưng toàn bộ thực lực của họ, lại không thể xem thường. Tiên môn bảng vị trí thứ 8 nói ra cũng có quan hệ với Diệp Vô Ưu, chỉ là loại quan hệ này không phải rất hữu hảo mà thôi. Cũng chính là Ly Hận Tông, tông chủ hiện giờ của Ly Hận Tông, lại đã không phải là phụ thân của Giang Thiên Thiên Giang Vân Bình, mà không ngờ là Tạ Trường Phong, năm ấy tên Tạ Trường Phong đó bị Diệp Vô Trình cho rất thê thảm. Nghe nói hắn vì trốn tránh lão bà vô cùng xáo xí kia, bắt đầu phấn đấu tu luyện, không nghĩ tới thiên phú tu tiên của hắn cũng thật không tồi. Nhất cử trở thành đệ nhất cao thủ Ly Hận Tông, rồi sau đó còn đoạt được vị trí môn chủ, Tạ Trường Phong trên tiên bảng bài danh thứ 13, mà Ly Hận Tông còn có hai đệ tử cũng được xếp vào 100 người đứng đầu trên tiên bảng. Thứ 9 trên tiên môn bảng cũng ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Không ngờ lại là Y Cốc. Trong mắt mọi người, Y Cốc cho tới giờ đều không phải là một môn phái tu tiên, nhưng bây giờ sự thật đúng là Cốc chủ Y Cốc Hoa Thiên Hương cùng đồ đệ của nàng Thiên Y Tiên Tử Triệu Thiên Tâm, đều có tu vi không tồi, mà đồn đại Y Cốc dường như nghiên cứu chế tạo ra dược vật nâng cao tu vi, khiến cho người trong Y Cốc thời gian tu luyện rút ngắn đi một nửa, đúng là thực lực chính thức của Y Cốc không giống bình thường. Tới vị trí thứ 10 trên tiên môn bảng là Tố Y Môn, trên thực tế, lấy thực lực của Tô Tố Tố cùng Tố Y Bát Nữ mà xem, Tố Y Môn tuyệt đối có thực lực đứng thứ 3 trên tiên môn bảng, bất quá Tô Tố Tố tuyệt đối không muốn Tố Y Môn quá nổi trội, cho nên, để cho Tố Y Môn xếp hạng thứ 10, NL. Phải nói rõ một chút rằng, hiện tại Tô Tố Tố cùng Thiên Nhai Thư Viện quan hệ khá tốt. Tô Tố Tố cùng Lăng Phỉ Phỉ, Lăng Nguyệt Nguyệt còn có Lăng Diễm cùng Lăng Thị Chư Nữ quan hệ cũng rất không tồi, mà rất nhiều nữ tử Tố Y Môn, dưới sự trợ giúp của Thiên Nhai Thư Viện đã có thể tự nuôi sống mình. Kiên, đương nhiên, trên thực tế, bài danh lần này cũng không phải chuẩn xác. Như vậy, Diệp Vô Ưu 3 năm này còn đang bế quan, trên thực tế căn bản là không có tiến hành qua tu tiên bình giám, có nhiều người tuyệt không phải thông qua hắn bình giám ra, mà là Thiên Nhai Thư Viện sử dụng một phương thức khác phỏng đoán kết quả. Nói cách khác, bất luận là tiên bảng hay tiên môn bảng, đều chỉ là một danh sách đại khái mà thôi. Đương nhiên, Thiên Nhai Thư Viện cũng rất có tự tin, danh sách này mặc dù không thể nói 100% chính xác, nhưng so với tình hình thực tế cũng sai biệt không lớn. Vô Ưu Sơn Trang, Băng tỷ tỷ, Vô Ưu ca ca khi nào thì xuất quan vậy? Hàm Yên lôi kéo Yến Băng Cơ hỏi. 3 năm qua, Hàm Yên đã lớn lên thành một thiếu nữ chân chính, chỉ là tác phong gây rối kia của nàng vẫn như cũ không có thay đổi, cũng có lẽ là như thế. 3 năm nay tu vi của nàng cơ hồ không tiến bộ bao nhiêu. Vấn đề của Mộ Dung tiểu tiểu thiếu nữ kia không lâu trước đã bị phụ thân nàng tóm về, mà tên Lam Tiểu Phong kia làm người hợp 3 năm còn chưa đủ, không ngờ lại theo Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng đi. Đến lúc này Hàm Yên liền bắt đầu cảm thấy nhàn chán, sau đó, nàng liền bắt đầu tưởng niệm Diệp Vô Ưu. Chỉ 2 ngày nữa thôi, Yến Băng Cơ nhàn nhạt nói, bây giờ nàng là nữ chủ nhân của Vô Ưu Sơn Trang, cũng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Góc chuyện audio.com của Diệp Vô Ưu, đương nhiên, một chút sự tình lung tung bừa bãi bên ngoài của Diệp Vô Ưu, kỳ thật nàng căn bản đều biết. Thực nhàm chán a, Thiên Thiên cũng không chơi đùa với ta, cả ngày chỉ biết bay tới bay lui. Dạ Khanh Khanh cũng đi Vọng Nguyệt Các rồi, Tiểu Tiểu cũng đi luôn, Vân La tỷ tỷ cùng Diệp ca ca còn đang bế quan. Băng tỷ tỷ người cả ngày cũng không ra ngoài chơi, ta buồn phiền chết mất. Hàm Yên bắt đầu mở miệng kêu ca, người có thể đi tìm Sương Sương, nàng nhất định sẽ đùa với người đó. Yến Băng Cơ cười nhẹ, Sương Sương trong miệng nàng tất nhiên là Lãnh Sương Sương rồi. Lãnh Sương Sương và Yến Băng Cơ quan hệ cũng rất tốt. Chỉ là, Lãnh Sương Sương cùng Hàm Yên vẫn như cũ so với 3 năm trước không khác nhau bao nhiêu. Hàm Yên vẫn như nhìn thấy Lãnh Sương Sương liền có chút sợ hãi. Ta sẽ không đi đâu. Hàm Yên chề môi khẽ nói một tiếng. Tìm nàng còn không bằng tìm Lãnh Âm tì tì chơi. Đáng tiếc Lãnh Tâm Âm giờ phút này lại không ở Vô Ưu Sơn Trang, nghe nói ma tông có sự tình gì cần tự mình đi xử lý, cho nên mấy ngày chưa PC nàng đã rời đi rồi. Ngươi tùy tiện đi tìm người chơi đùa đi, đừng làm phiền ta nữa. Yến Băng Cơ trừng mắt nhìn nàng, nếu không ngươi đi tìm Phinh Đình đi, nàng khẳng định sẽ không đuổi ngươi đi đâu. Với tính cách của Tạ Phinh Đình, đương nhiên sẽ không đuổi Hàm Yên đi. Chỉ tiếc Hàm Yên với Tạ Phinh Đình không có bao nhiêu sở thích chung. Tạ Phinh Đình đối với những thứ ngâm thơ chơi cờ đều có hứng thú, Hàm Yên mà nhìn thấy quân cờ là đầu đã quay cuồng rồi. Được rồi, có lẽ ta đi tìm Hàm Mộng tỷ tỷ chơi vậy. Hàm Yên bĩu môi, chạy ra ngoài. Hàm Yên chạy một vòng quanh Vô Ưu Sơn Trang, nhưng không có tìm được Hàm Mộng. Khi nàng trở lại phòng Yến Băng Cơ, lại phát hiện trong phòng có thêm một nam nhân, Vô Ưu ca ca. Hàm Yên đột nhiên hô lớn lên một tiếng. Kêu gì lớn vậy, ngươi muốn dọa chết người à? Nam nhân kia quay đầu chính là Diệp Vô Ưu, nhìn hắn có chút bất mãn nói. Hoa, Vô Ưu ca ca, ngươi xuất quan rồi à, để ta xem, ngươi hiện tại so với trước kia có cái gì thay đổi. Hàm Yên nhào tới, ở trên người Diệp Vô Ưu sờ chỗ này, nắn chỗ kia. Không có gì khác nhau à, một lát sau, Hàm Yên lầm bầm trong miệng nói. Nói thừa ta có thể có gì biến đổi. Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn nàng, nhưng thật ra nha đầu nhà ngươi, bộ ngực càng ngày càng lớn đó, lại đây, để ta sờ coi. Vô Ưu ca ca, người vẫn háo sắc như vậy à? Hàm Yên khuôn mặt dần dần đỏ lên, hờn dỗi không chịu, bất quá, lập tức nàng lại ưỡn ngực ra, nói với Diệp Vô Ưu. Vô Ưu ca ca, ngươi sờ thử đi. Được rồi, Hàm Yên, đi ra ngoài thông báo một cái, để tất cả mọi người biết Vô Ưu cùng Hoa Vân La đã xuất quan rồi. Yến Băng Cơ ở bên cạnh lắc lắc đầu, có chút bất lực. Vậy được rồi, ta đi trước đây. Hàm Yên quay đầu chạy ra phía bên ngoài, nàng chạy đến cửa, rất nhanh nói. Vô Ưu ca ca, lần sau ta lại cho ngươi tới sờ xem nha. Diệp Vô Ưu xuất quan, tại Vô Ưu Sơn Trang lại không có gây ra nhiều chấn động lắm, nói ra tiểu tử này cũng có chút đáng thương, mặc dù nữ nhân của hắn rất nhiều, nhưng không có hắn thì không sống nổi, thực sự không? Có mấy người, hơn nữa tất cả mọi người đều biết hắn cùng Hoa Vân La cùng nhau bế quan, trên thực tế còn hưởng hết diễm phúc, vì vậy trên cơ bản cũng không có mấy ai nhớ hắn, ngoài trừ Yến Băng Cơ, Lãnh Xương Xương, Hàm Yên vài người ra, có lẽ chỉ có Tạ Phinh Đình có chút nhớ hắn thôi. Góc truyện audio.com, cho nên Tô Tố Tố cùng mấy nữ nhân họ Lăng từ trước tới nay đều là độc. Lập độc hành, không có nam nhân cũng có thể sống được, tất nhiên sẽ không quá để ý đến sự tình của Diệp Vô Ưu. Lãnh Xương Xương nghe nói Diệp Vô Ưu xuất quan, thì rất muốn lập tức đến tìm hắn, nhưng cuối cùng cũng khống chế được xúc động của mình, nói thế nào đi nữa, bây giờ Yến Băng Cơ đang ở Vô Ưu Sơn Trang, nàng là nữ nhân danh chính ngôn thuận của Diệp Vô Ưu, lúc này, Diệp Vô Ưu lẽ dĩ nhiên phải ở cùng Yến Băng Cơ mới đúng, trên thực tế, bây giờ Diệp Vô Ưu quả thật là đang ở cùng với Yến Băng Cơ. Bế quan 3 năm, Diệp Vô Ưu mặc dù không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì, nhưng biết cũng tương đối có hạn, Diệp Vô Ưu cũng không có cùng Yến Băng Cơ làm một trận kích tình trùng phùng, chỉ là đem Yến Băng Cơ ôm ở trong lòng, nghe nàng kể về tình hình của Vô Ưu Sơn Trang, thậm chí cả Vân Mộng Đại Lục mấy năm nay. Đúng rồi, Vô Ưu, nghe nói Vân La cùng ngươi bế quan, vì cảm thấy tu vi của ngươi quá thấp cho nên muốn để ngươi tu luyện tử tế, mấy năm nay. Hiệu quả ra sao, tu vi của ngươi bây giờ như thế nào rồi? Những gì nên nói đều đã nói hết rồi, Yến Băng Cơ liền bắt đầu hỏi thăm tình hình của Diệp Vô Ưu. Cách chương.